Vô thượng sát thần, chương 3044, Tu La tộc xuất thế. Góc truyện audio.com.ct, hôm sau, Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, tin tức lan truyền nhanh chóng. Cấp tốc truyền khắp huyết u cổ vực, thậm chí còn hướng về những nơi khác khuếch tán đi. Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, lịch cổ đến nay, đều được nhân tộc chú ý. Bất luận một đời nào Tu La tộc tộc trưởng, cũng là khuấy động phong vân tồn tại. Mỗi lần xuất hiện, cũng chắc chắn máu chảy thành sông. Thầy nằm ức vạn, Tu La tộc càng là cả tộc sôi trào. Điều này đại biểu Tu La tộc rốt cục lại muốn quật khởi. Chỉ bất quá, không có người biết Tu La tộc tên của tộc trưởng. Về phần Tu La tộc thập thất tổ sự tình, phần lớn người đều căn bản không biết thập thất tổ tồn tại. Cho nên cũng không có coi là chuyện to tát. Lần này, thần thương đám người cũng không dám lại lãnh đạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Không nói Tiêu Phàm thực lực đã đủ để trấn áp bọn họ. Bên người nhưng còn có Kinh Thiên cái này thánh đế cảnh cường giả nghe mệnh lệnh của hắn. Mặt khác, Tiêu Phàm hảo hữu Lãng Thiên, cùng Hoang Bằng, cũng đồng dạng là thánh đế cảnh cường giả. Tùy tiện một cái, cũng đủ để trấn áp nhất tộc tồn tại. Bọn họ nơi nào còn dám làm càn. Thần thương bọn họ sở dĩ bằng mặt không bằng lòng, cũng là bởi vì thập thất tổ tồn tại. Dù là có một số trưởng lão hữu tâm đứng ở Tiêu Phàm một phương, cũng là không dám tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao, thánh đế cảnh thánh uy, cũng không phải đùa giỡn. Đại đế cảnh phía dưới muốn mạnh mẽ chống đỡ, trên căn bản là lấy trứng chọi đá. Bất quá bây giờ thập thất tổ nhục thân bị hủy, linh hồn bị Tiêu Phàm tra tấn, lại cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, đám người tự nhiên sẽ tán thành Tiêu Phàm chức tộc trưởng. 7 ngày rất nhanh liền đi qua, sớm tại mấy ngày trước, Lãng Thiên liền giải trừ cái kia một bộ khôi lỗi trên người cổ pháp, biến thành một bộ thông thường thi thể. Mặc dù là phổ thông thi thể, nhưng là tuyệt đối không phải cấp thấp tu sĩ có thể mạo phạm. Thánh đế cảnh thi thể một giọt sát huyết, cũng đầy đủ đánh giết bình thường đại đế. Chấm, về phần cái kia bị Tiêu Phàm thôi động thời không thiên châu hủy diệt 3 bộ khôi lỗi, chỉ có thể cho bọn hắn lập một cái linh vị. Một ngày này, Tu La thành răng đèn kết hoa, huyết u cổ vực vô số Tu La đến chúc. Bất quá có thể tiến vào Tu La thành, chỉ ít cũng là cổ thần cảnh trở lên tu vi. Trên đường phố, ngựa xe như nước, tất cả mọi người hướng về một phương hướng tiến lên. Tiếng nghị luận giống như nấu sôi nước sôi một dạng bốn phía vang lên. Lãnh Phong, không biết các ngươi mạch này mang thứ gì tới gặp tộc trưởng a? Thần Vô Lạc, ta nghe nói các ngươi mạch này cùng tộc trưởng có chút sâu xa. Hơn nữa các ngươi mạch này, cũng chỉ một mình ngươi thần vương cảnh, tộc trưởng tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu ứng. Về sau cần phải nhiều hơn lui tới a, ta Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, toàn bộ Tu La tộc chắc chắn lại hiện ra thượng cổ huy hoàng, thống soái nhân tộc, các loại các dạng tiếng nghị luận xuất hiện ở trên đường phố. Tất cả mọi người đối Tu La tộc tộc trưởng xuất thế ôm kỳ vọng rất lớn. Một ngày này, bọn họ chờ đợi quá lâu. Tu La tộc dù sao cũng là thượng cổ thế gia vọng tộc, bây giờ lại co quắp tại cái này nho nhỏ cổ vực. Vô luận là ai, trong lòng cũng không dễ chịu. Bây giờ, trăm vạn năm trôi qua, Tu La tộc tộc trưởng xuất thế lần nữa, chắc chắn dẫn đầu Tu La tộc đập nồi dìm thuyền, lại đến huy hoàng. Bất quá, cũng có rất nhiều người không quá xem trọng thế hệ này Tu La tộc tộc trưởng. Thật sự là bây giờ Tu La tộc quá yếu. Lịch đại Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, Tu La tộc cho tới bây giờ đều không có yếu như vậy qua. Chỉ ít cũng có thể bảo vệ Tu La tộc tộc trưởng một đoạn thời gian, để cho có trưởng thành không gian. Mà bây giờ Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, chẳng những Tu La tộc không cách nào phù hộ tộc trưởng, ngược lại tộc trưởng có lẽ sẽ cho Tu La tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bây giờ nhân tộc 3000 vực thực lực rắc rối phức tạp, người quá nhiều cùng thế lực không nghĩ Tu La tộc trưởng thành. Tu La tộc xuất thế, lo lắng nhất chính là huyết u cổ vực chung quanh địa vực. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ giết vào Tu La tộc. Những cái này lo lắng, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Bất quá, Tiêu Phàm dám làm như thế, tự nhiên cũng có hắn ỷ vào. Bốn phía địa vực, cũng chính là bình thường cổ vực cùng bình thường vực mà thôi. Tiêu Phàm tùy tiện một bàn tay liền có thể diệt đi. Cho dù là Vạn La đế vực, bây giờ có Kinh Thiên chiến tướng cùng Hoang Bằng ở, hắn cũng rất khó cho Tu La tộc tạo thành hủy diệt tính trọng thương. Huống chi, cho dù Vạn La đế vực không tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm còn muốn đi tìm hắn gây phiền phức đây. Có thể nói, phóng nhãn man hoang cổ cương cấp dưới mấy trăm địa vực, duy nhất có thể cho Tu La tộc tạo thành nguy hại, cũng chỉ có man hoang cổ cương các đại gia tộc thế lực. Nhưng là, những gia tộc kia mặc dù cao cao tại thượng, nhưng đối Tu La tộc cũng có bản năng e ngại. Trong lúc nhất thời tự nhiên là không thể nào đối Tu La tộc xuất thủ. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tu La tộc có lẽ đã không còn e ngại những đại gia tộc kia thế lực. Vào lúc giữa trưa, Tu La Thành ngay trung tâm quảng trường phía trên, đã tụ tập vô số Tu La tộc tu sĩ. Hàng vạn mà tính, nhân số tuy nhiều, nhưng ngay ngắn trật tự, ai cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Không có cái bàn, đám người liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh mắt sáng quắc nhìn qua chính giữa quảng trường cung điện. Chờ đợi Tu La tộc tộc trưởng đến, đang lúc Tu La tộc đám người trông mòn con mắt thời khắc. Chân trời bỗng một thanh âm vang lên, yên lặng, toàn bộ quảng trường triệt để an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ, chỉ thấy quảng trường phía trước cung điện, bỗng phi ra tầm 10 đạo thân ảnh, tại hư không chỉnh tề đứng thành một hàng, là các vị trưởng lão. Đám người trong nháy mắt nhận ra thần thương đám người, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, tộc trưởng rốt cuộc phải ra sao? Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, muốn đem Tu La tộc tộc trưởng dung mạo thật sâu lạc ấn trong đầu. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một cái mang theo một cái hắc thiết mặt nạ áo bào đen thân ảnh xuất hiện ở hư không. Trên người tản ra khí tức mạnh mẽ. Đây chính là ta Tu La tộc tộc trưởng. Vì sao không dám lấy chân thực diện mạo gặp người? Chẳng lẽ là giả, coi như tộc trưởng kia là giả. Các vị trưởng lão khẳng định cũng sẽ không tán đồng a, hay là nói. Các vị trưởng lão đã bị đối phương cho khuất phục, không thể nào, rất nhiều người xì xào bàn tán, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, lập tức hiện trường loạn thành một bầy. Hô, đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cái kia thiết diện áo bào đen thân ảnh trên người nở rộ mà ra. Phô thiên cái địa quét sạch mà ra, ẩn chứa một cổ kinh khủng sát ý chỉ một thoáng. Toàn trường mãnh kinh, tựa như trong nháy mắt rơi vào vạn năm hầm băng một dạng. Ở cái kia cổ sát ý phía dưới, rất nhiều người liền đầu cũng không ngẩng lên được, trong đôi mắt chỉ có sợ hãi. Hừ, một đạo hừ lạnh thanh âm từ áo bào đen thân ảnh trong miệng truyền ra. Lại còn dường như sấm sét quanh quẩn ở đám người bên tai. Chấn động đến rất nhiều người run sợ không thôi. Hắc bào nhân dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, chỉ là hắn cải biến thanh âm của mình mà thôi. Tạm thời mà nói, Tiêu Phàm còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Chỉ bất quá, nhìn thấy như thế huyên náo tràng diện, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu. Đại đế cảnh hậu kỳ khí thế lập tức nở rộ mà ra. Người bình thường chỗ nào chịu được? Rất nhiều người mặc dù trong lòng có giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay triệu các ngươi tới đây, bản tộc trưởng là muốn tuyên bố một việc. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng mà nghe vào trong tai mọi người, lại lộ ra một loại đáng sợ lạnh ý. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh như ve mùa đông. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng hết sức hài lòng, lúc này mới tiếp tục nói. Từ hôm nay, Tu La tộc chính thức xuất thế. Cách chương.